Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 128. Chương 128. Ném ra. Chẳng sợ Tịch Ly lặng yên không một tiếng động rời đi, cũng vẫn là bị một ít người theo dõi. Giữa có coi trọng nàng thiên phú, cũng có ham nàng ở Mai Cốt vực được đến đồ vật. Chẳng sợ không biết nàng có hay không được đến, nhưng là người dục vọng là vô hạn. Liền tính ngươi cái gì cũng không có được đến, những cái đó muốn người cũng sẽ ở trên người của ngươi ăn tiếp theo chút có lẽ có tội danh. Cho nên Tịch Ly một đường đều là tiểu tâm ở cẩn thận, phần lớn là hướng có thảm thực vật địa phương thoán, mà đi theo Tịch Ly đoàn người quả thực kêu khổ. Thấu trời, kia tiểu nha đầu đại khái là thuộc cá trạch, kia chơi chơi trốn tìm thủ đoạn quả thực làm người đau đầu. Trong chốc lát bên này, trong chốc lát lại bên kia, hoàn toàn chảo không được nàng hành tẩu quỹ đạo. Mà ở nơi này, cùng những cái đó đại năng nhóm cách không phải rất xa. Trong đó tự xưng là danh môn chính phái tu sĩ đông đảo, cũng không dám nháo ra đại động tĩnh, chỉ có thể ám tới, đã có vài người đi đường theo dõi ném. Mà hiện giờ còn ở đi theo Tịch Ly cũng chỉ có tam người đi đường, Linh Khư Tông Sở Nghiêu phái người, một đám kiếp tu, còn có một hàng lính đánh thuê. Tịch Ly liền ẩn thân ở một viên trên cây, nhìn kia tam đội người hướng về chính mình lưu lại hơi thở địa phương đuổi theo. Ánh mắt lóe lóe, ở bọn họ đều sau khi rời đi, như cũ đứng ở trên cây vẫn không nhúc nhích. Quả nhiên không có bao lâu, Linh Khư Tông người liền quay trở về, đứng ở cách đó không xa, nhìn bốn phía, chỉ là cái gì không có phát hiện, sau đó lại rời đi. Tịch Ly như cũ không có động, sau đó đệ nhị người đi đường lại về rồi, là kia hòa kiếp tu. Bọn họ trong đó một người còn đối với trong không khí không ngừng ngửi tới ngửi lui. Không bao lâu, người nọ đối với đi đầu người lắc đầu. Kia đi đầu kiếp tu phỉ nhổ nước miếng, nương, đừng làm lão tử tái ngộ đến kia đàn bà. Các huynh đệ, đi. Nhưng là không có bao lâu, đám kia bọn cướp lại về tới nơi này khu. Kia đi đầu người ánh mắt mị mị, tiểu nha đầu, ta biết ngươi ở gần đây, chỉ cần ngươi ra tới, anh em mấy cái sẽ không bắt ngươi thế nào. Thế nào? Tịch Ly nhắm mắt lại, liền lẳng lặng nghe hắn ở nơi đó giảng. Hoàn toàn thờ ơ. Kia kiếp tu đầu lĩnh nhìn thấy không ai lui tới, tức khắc mặt lộ vẻ dữ tợn. Tiểu nương ra, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Ngươi hiện tại ra tới, lão tử còn sẽ làm ngươi lưu cái toàn thây. Nếu là không ra, bị lão tử tìm được rồi, lão tử muốn ngươi sống không bằng chết. Chung quanh chỉ có gió thổi động lá cây phát ra sàn sạt thanh. Mấy người đối với chung quanh chính là cuồng oanh loạn tạc. Một phen công kích không có kết quả sau, mới chửi bậy rời đi. Ngốc tại trên cây Tịch Ly phảng phất là ngủ rồi, không chút sứt mẻ. Quả nhiên chưa từng có bao lâu, cuối cùng đoàn người từ cây cối sau đi ra. Dẫn đầu chính là một người diện mạo văn nhã trung niên nam nhân. Hắn hoài nghi nhìn nhìn bốn phía, tìm kiếm không có kết quả sau, mới mang theo người rời đi. Tịch Ly ở trên cây ngẩn ngơ chính là ba ngày. Trên đường kia Linh Khư Tông cùng dòng binh đoàn người trở về quá, chỉ là ở như cũ không có tìm được Tịch Ly thân ảnh sau mới không cam lòng rời đi. Đường sáng sớm ánh mặt trời xuyên qua lá cây chiếu xạ đến Tịch Ly trên mặt khi, Tịch Ly mở bừng mắt, đình chỉ tu luyện, từ túi chữ vật lấy ra một bộ quần áo. Trong tay linh lực hóa châm, cắt xuống mặt khác trên quần áo tuyến, đem kia thân không thích hợp quần áo đổi thành thích hợp xiêm y, tóc chát khởi. Thoạt nhìn giống như là cái tiểu nam hai, chỉ là Tịch Ly nhìn thủy kính chung gương mặt kia, nhíu nhíu mày, lại bắt đầu ở trong túi chữ vật tìm thích hợp dược liệu, đem chính mình làn da nhuộm thành vàng như nến sắc. Lúc này mới ngừng tay chung động tác, hiện giờ trên tay chỉ có loại này dược thảo có thể hơi chút dịch dung, nhưng là cũng may hiệu quả cũng không tệ lắm. Nguyên bản kia trương trắng nõn xinh đẹp mặt, giờ phút này không chút nào thu hút, còn có vẻ có chút uể oải ỉu xìu, gầy ốm dáng người chính là cái phát dục bất lương. Đây là một cái nghèo tu sĩ tiêu xứng, lại đem tu vi ấn ở khiến cho nhập thể thượng, đại công cáo thành. Bình thường áo quần ngắn xiêm y, bình thường mặt, ở hơn nữa vừa mới dẫn khí nhập thể thực lực, chính là một đặt ở trong đám người không chút nào thu hút tiểu tu sĩ. Tịch Ly vận hành khinh thân quyết, không có đi trên mặt đất, bởi vì trên mặt đất có độ cao thẳng tới chân lỏa thảo, dễ dàng bị chân dẫm sụp đổ. Thân hình ở trên cây nhanh chóng thoán quá, không lưu lại dấu chân, nhanh chóng biến mất ở trong rừng cây. Hết chương.